Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 187. Góc truyện audio.com. Chương 187. Quỷ mị bên trong nhà họ Quách có thể là do quá đột ngột. Kiều Bích Ngọc còn chưa kịp phản ứng, cả người đã chìm vào hồ, cá trong hồ bị dọa sợ bơi loạn. Mợ chủ, cô sao thế? Điều này cũng khiến cho người giúp việc nữ đi ngang qua hành lang gấp khúc hoảng sợ, vội vàng kêu cứu mạng. Tôi không sao. Nước ở trong hồ này là nước tinh khiết, rất trong, không tanh, hồ không quá sâu, chỉ khoảng 2 mét mà thôi. Kỹ năng bơi của Kiều Bích Ngọc rất tốt, chỉ là quá giật mình cho nên mới chìm xuống. Cô nhanh chóng nhô đầu lên khỏi mặt nước, hai tay vịn vào mép hồ ho khan. Người làm nữ hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, một đám người cẩn thận từng ly từng tí đưa cô từ trong hồ nâng lên bờ. Mợ chủ, cô sao rồi? Cô đừng sợ, bác sĩ sẽ nhanh chóng đến thôi. Chiếc khăn lông sạch sẽ được phủ lên người cô, người làm vội vàng trấn an cô. Tôi thật sự không sao. Kiều Bích Ngọc cầm khăn lông lau mái tóc dài bị ẩm ướt, người trong cuộc rất bình tĩnh, xua tay nói với bọn họ. Không cần tìm bác sĩ đến. Vậy bây giờ chúng tôi đi tìm cậu chủ Cao Minh, đừng nói cho Quách Cao Minh biết. Lời nói của người làm dọa cho Kiều Bích Ngọc quính lên. Buổi chiều mặt trời bắt đầu ngả về tây, lúc này ông cụ Quách đã về biệt thự Yên Viên để nghỉ ngơi. Đám người cậu chủ vừa ra cửa, mở chủ nhà bọn họ thế mà rơi xuống hồ, chuyện lớn như thế, đám người làm nhất thời sốt ruột không có chú ý gì. Kiều Bích Ngọc lau sạch sẽ nước trên mặt, chậm rãi giải thích một câu. Quách Cao Minh, bận rộn nhiều việc, một lúc nữa bác sĩ đến khám, sau đó hãy liên lạc với anh ấy. Tôi thật sự không sao đâu, vừa rồi giống như bỗng nhiên có thứ gì đó ném về phía đầu gối của tôi. Nói đến đây, ánh mắt của Kiều Bích Ngọc siết chặt, khẩn trương quay đầu nhìn về phía sau lưng. Phía sau hồ là hoa cỏ, còn có bàn đá và ghế đá cung cấp chỗ chơi cờ ngắm cá, không có gì khác thường. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại cả người cô ướt sũng, ngơ ngẩn, ngồi trên lớp đá cội gần hồ trong lúc nhất thời. Nghĩ mãi không rõ, mợ chủ, làm sao cô lại ngã xuống hồ thế? Người làm nữ thấy sắc mặt cô ổn hơn, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mợ chủ nhà bọn họ xảy ra chuyện gì, đám người bọn họ nhất định chết chắc. Có phải ai đó cố ý đẩy một người làm còn nhỏ tuổi kích động suy đoán? Ai lại to gan lớn mật như thế? Người bên ngoài không biết, nhưng trên dưới nhà họ Quách bọn họ có ai không biết? Mợ chủ tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất gì. Bọn họ đã chứng kiến cậu chủ nhiều lần vì cô mà nổi trận lôi đình, đâu ai chán sống chứ. Kiều Bích Ngọc được mấy người đỡ cô chậm rãi đứng lên, lông mày thanh tú cau lại, trầm mặc rất lâu. Không phải chỉ là một vật thẳng tắp ném về phía cô, tốc độ va chạm rất mạnh, nhưng vấn đề là Kiều Bích Ngọc tỉ mỉ nhìn một lượt không phát hiện ra thứ gì đáng nghi. Các cô thử tìm ở xung quanh đây xem có một vật cứng to bằng nắm tay, đại khái nặng khoảng 1 kg. Không, cô không biết miêu tả như thế nào, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Mợ chủ, những hòn đá cội này nặng nhất chỉ có nửa cân, không lớn như cô nói. Bọn họ không biết Kiều Bích Ngọc muốn tìm gì, rõ ràng có cái gì đó đập trúng sau đầu gối của cô, vì thế chân cô mới mềm nhũn ngã xuống, sao lại không tìm thấy chứ? Mợ chủ, bác sĩ đã đến đây rồi. Phương Vi là người phụ trách sinh hoạt góc truyện audio.com thường ngày của Kiều Bích Ngọc vừa nghe thấy người làm nữ nói cô bị rơi vào trong hồ, bà ấy bị dọa mất hồn mất vía. May mắn hiện tại xem ra không có việc gì lớn, chẳng qua nhất định phải để bác sĩ kiểm tra qua một lượt mới có thể yên tâm. Kiều Bích Ngọc được dì Phương đỡ đi, nhưng cô có chút không cam tâm, quay đầu vẫn luôn trừng mắt nhìn bên hồ. Dù sao không thể là do cô trượt chân té xuống. Kiều Bích Ngọc, cô đâu phải phụ nữ yếu đuối, chết tiệt. Mợ chủ, bây giờ cô đang mang thai, an toàn là quan trọng nhất, những chuyện khác cô không cần phải lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, không ai có thể giở trò ở nhà họ Quách chúng ta. Dì Phương nhìn thấu tâm tư của cô, nói chắc như đỉnh đóng cột, cam đoan với cô, chỉ sợ có một số người các người điều tra cũng không điều tra được. Kiều Bích Ngọc cau mày, lạnh lùng nói, thoáng dùng sức đẩy dì Phương ra, sống lưng thẳng tắp trở về phía bên hồ. Cô đứng ở bên hồ, không ai đến đẩy cô, cô lại ngã vào trong, sau cùng chỉ có thể nói chính cô không cẩn thận, nhưng rõ ràng có thứ gì đó ném vào cô, nhất là khi nhớ đến gần đây cô luôn cảm giác được có một đôi mắt quỷ dị nhìn chằm mình, trong lòng càng bực bội. Cô dồn hết sức nhất định muốn biết rõ ràng. Mợ chủ, cô vừa rơi xuống nước, mặc dù mới đầu thu nhưng như thế cũng rất dễ cảm lạnh, chúng ta quay về phòng trước thôi. đám người dì Phương ở phía sau, muốn khuyên cô nhưng lại không khuyên nổi, lại không dám tùy tiện kéo Kiều Bích Ngọc về, nhất thời cảm thấy khó xử, xảy ra chuyện gì? Trên hành lang gấp khúc, ông cụ Quách vội vàng đi đến, ông cụ còn chưa cài hết cúc áo khoác ngoài, chống gậy, trầm giọng quát về phía bên hồ. Kiều Bích Ngọc có chút sợ hãi ông cụ, cô đứng tại chỗ, lúng túng ngẩng đầu lên đối mặt với ông cụ Quách. Dì Phương đi đến bên người cô, bà ấy cũng sợ ông cụ Quách nổi giận, nhỏ giọng khuyên một câu, mợ chủ, đứa nhỏ là quan trọng nhất. Ừ, Kiều Bích Ngọc rất không tình nguyện ừ một tiếng. Cô không dám nhìn vào sắc mặt âm trầm của ông cụ nữa, quay đầu, buồn bực đi theo đám người dì Phương, không thể nào, rõ ràng có thứ gì đó ném vào tôi. Với tính tình của Kiều Bích Ngọc, chỉ cần trong lòng cô hơi nghi hoặc cô sẽ không an tĩnh. Không nhịn được lẩm bẩm, vẻ mặt ông cụ Quách nghiêm khắc đứng ở lối rẽ hành lang gấp khúc, nhìn thấy Kiều Bích Ngọc ngoan ngoãn đi theo người làm, lúc này, bàn tay phải nắm gậy mới thoáng buông lỏng, quản gia đi đến chỗ người làm hỏi thăm tình hình rõ ràng, lúc này mới đi đến nói nhỏ bên tai. Ông cụ Quách nghe xong lại không có quá nhiều phản ứng, gió thu nổi lên, làm cho góc áo của ông cụ phất lên, việc này không cần nhắc đến với Cao Minh, chỉ nói một câu như thế, ông cụ Quách lập tức xoay người đi về phía Yên Viên. Quản gia giật mình một lúc đối với thái độ lạnh nhạt của ông cụ, ông ta có chút không hiểu. Trong lúc suy nghĩ sâu xa, ông ta quay đầu nhìn xung quanh một lượt, nhìn chỗ mà Kiều Bích Ngọc vừa rơi xuống hồ, vườn hoa phía sau nhà họ Quách rất đẹp, ánh nắng buổi chiều chiếu xuống càng thêm hoàn mỹ, rất yên bình, chỉ là những con cá cảnh nhiệt đới trong hồ đang tập trung ở một góc trong hồ, những con cá này không thích lạnh, mà một bên khác của hồ lại có một tảng băng cứng tan dần dần, tan ra, băng cứng tan ra, hóa thành nước đá, giống như từ trước đến giờ chưa từng tồn tại, giống như quỷ mị biến mất không còn tung. Góc truyện audio.com, tích cho dù muốn điều tra cũng không điều tra được. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại ngã xuống. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho Kiều Bích Ngọc, sau khi kiểm tra không có vấn đề gì, cô rất khỏe mạnh, lúc này mới để cho cô về phòng ngủ. Dì Phương vẫn cảm thấy việc này quá kỳ lạ, bà ấy lại hỏi thêm Kiều Bích Ngọc một lần nữa. Chúng tôi đã phái người đi tìm bốn xung quanh, lại hỏi người giúp việc làm ở gần đó, bọn họ đều nói không phát hiện gì. Dì Phương nhìn cô, để cho cô ngâm nước nóng, thay áo ngủ rồi đuổi cô về giường nghỉ ngơi. Được rồi, đoán chừng là do tôi tự mình xui xẻo. Tuy Kiều Bích Ngọc không cam lòng, nhưng không ghi hận, dù sao cô cũng không bị thương. Chỉ là hiện tại nhắm mắt lại, cô không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát, chẳng lẽ là chúng ta. Dì Phương thấy cô ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi, bà ấy không quấy rầy nữa. Đúng rồi, tối nay cậu Cao Minh không về ăn cơm. Anh ấy đã nói với tôi rồi. Dì Phương cười, bà ấy biết Quách Cao Minh đối xử với cô như bảo bối. Vậy cơm tối tôi sẽ bảo người làm mang thẳng đến đây, cô đừng đi lung tung, tôi đi xuống trước. Sau khi nói xong, bà ấy thuận tay đóng cửa phòng. Kiều Bích Ngọc nghe được câu đừng gì lung tung, nhất thời cảm thấy phiền muộn, câu cửa miệng của Quách Cao Minh cũng là câu này. Hai, Kiều Bích Ngọc thở dài một hơi, cả ngày nói mình làm càn chạy lung tung, một lúc nữa trở về lại nói mình tự ngã xuống hồ. Quách Cao Minh quả thật không thích cô ra ngoài, các trường hợp công chúng cũng ít khi để cô lộ diện, anh chỉ muốn cô ở lại nhà họ Quách, không đi đâu. Kiều Bích Ngọc ngủ mơ màng, ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn, lúc này là chạng vạng tối, có một tiếng động quấy rầy giấc ngủ của cô. Cô sờ soạng đưa tay bật đèn ngủ ở đầu giường, không ngờ chỗ cửa phòng có một bóng đen, cô bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Cách chương